Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1812, Sư Thúc 16. Người đăng, HGSOZMOZE. Hơn nữa dịch yêu toàn lấy ra hỏa một loại so một loại lợi hại. Nhất là này cửu, thiên thần phong hỏa, bình thường đều là tại hư không? Cái bình này có thể đem cửu thiên thần phong hỏa. Đó cũng là một cái bảo vật. A, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Không trung linh khí khí kình bị tiên thiên chân hỏa đốt cháy. Không sai biệt, lắm muốn bị đốt cháy hầu như không còn. Ninh Thư cùng Dịch Yêu Toàn đứng đối mặt nhau. Dịch Yêu Toàn vuốt vuốt trong tay cái bình. Trong bình chứa đủ loại ngọn lửa. Nếu như Ninh Thư tùy tiện nhiễm phải một loại ngọn lửa, cuối cùng liền linh hồn đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Dịch Yêu Toàn câu khóe miệng, tỏ ra cao quý lãnh diễm. Có phải hay không cảm giác rất vô lực? Vô luận ngươi sử dụng xuất cái gì thủ đoạn, đều là vô dụng. Đúng vậy a, rất vô lực. Không phải đối Dịch Yêu Toàn vô lực, mà là đối một cái thần đạo tông môn nội tình cảm thấy vô lực mà thôi. Nàng đối phó chính là một cái thần đạo tông môn nội tình. Dịch Yêu Toàn có đủ loại quải a, chính là ngọa tào ngọa táo. Tốt, đừng làm rộn. Kỳ Thừa Nhu mi tâm, nhìn thấy chính mình đệ tử có thực lực có bảo vật, trong lòng có điểm vui mừng, cũng có hay không ngữ. Này tính tình nha, bất quá về sau cũng không thể đem nàng thế nào. Chỉ có người khác ăn thiệt thòi phần, không có người khác khi dễ phần của nàng. Nói cho cùng tu chân thế giới mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn. Ninh Thư trợn trắng mắt, đừng làm rộn. Kỳ Thừa lại lock in, mỗi lần đều là đừng làm rộn. Như vậy ba phải thái độ làm cho người thật đáng ghét, coi như hiện tại như vậy đánh cũng không dùng. Kỳ Thừa nói, đã đồ vật không? Có, liền trở về tông môn. Ninh Thư hừ một tiếng, xoay người rời đi. Kỳ Thừa nhìn Dịch Yêu Toàn nói ra, về sau những vật này ít cầm ra tới. Khó tránh khỏi nhận người ánh mắt, để cho người đỏ mắt. Kia sư phụ ngươi đỏ mắt sao? Dịch Yêu Toàn hỏi. Mặc dù đối mặt sư phụ của mình, Dịch Yêu Toàn vẫn như cũ ngay thẳng nhân thiết. Kỳ Thừa nhất ế, bất đắc dĩ nói ra. Sư phụ ngươi ta à? Còn không đến mức ham đồ đệ đồ vật. Những vật này chính ngươi hảo hảo thu. Ngươi có bản lãnh, ta cái này làm sư phụ trên mặt cũng có ánh sáng. Cảm ơn sư phụ. Dịch Yêu Toàn trong miệng nói như vậy, nhưng là cũng không có nhiều để ở trong lòng. Nàng đan dược rất nhiều, thần khí rất nhiều, căn bản cũng không cần che giấu. Những vật này không cần, liền đã mất đi tác dụng. Ninh Thư về tới nhà tranh, Diệp Hòa Ngọc đang chờ Ninh Thư. Diệp Mỹ Ngọc đã ở trong nhà trong ngủ. Diệp Hòa Ngọc nhanh lên cùng Ninh Thư châm trà. Thấy Ninh Thư sắc mặt không tốt, hỏi, sư phụ, xảy ra chuyện gì sao? Ninh Thư uống một bát nước, bình tĩnh nói ra, Kiếm Đoạn Phong không thấy. Nha, Diệp Hòa Ngọc lúc bắt đầu còn không có kịp phản ứng Ninh Thư nói cái gì, lập tức hỏi, cái gì, Kiếm Đoạn Phong không thấy? Đúng vậy a, biến mất. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, nhìn đi tới trong phòng sư đồ. Kỳ Thừa nói ra, sáng sớm ngày mai chúng ta liền trở về tông môn. Ninh Thư không có ý kiến gì, vốn dĩ ra tới du lịch, tìm hai cái đồ đệ, thật vất, và có cái kỳ ngộ, kết quả là vì nàng người làm áo cưới. Ninh Thư đến bây giờ nàng còn không có làm rõ Dịch Yêu Toàn là thế nào lấy đi. Lớn như vậy một ngọn núi, Dịch Yêu Toàn thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, híp mắt, ánh mắt mang theo sát khí, còn muốn đánh một trận sao? Ninh Thư mỉm cười, tốt lắm, được rồi, đừng làm rộn. Kỳ Thừa cảm giác chính là đau đầu a, luôn là đừng làm rộn. Cái này cao thủ là đến khôi hài a. Bất quá Kỳ Thừa thực lực là rất cường đại, bình thường đều không ra tay, mỗi lần đều là ngươi đồ đệ động thủ trước, chúc đồ đệ của ngươi có thể đánh bại thiên hạ tất cả mọi người, ngươi đồ đệ mạnh nhất. Không ai có thể đánh bại Dịch Yêu Toàn. Dịch Yêu Toàn bật cười một tiếng. có vẻ dị thường xem thường. Coi như ta không thể đánh bại tất cả mọi người, nhưng là đánh bại ngươi vẫn là có thể. Ninh Thư mỉm cười, đánh bại ta tính là gì? Ta bất quá là một cái vô danh tiểu. Tốt, nên Dịch Ưu Toàn không nhìn Ninh Thư, nhìn phòng một chỗ, nhìn cũng không nhìn Ninh Thư một chút. Diệp Hoàng Ngọc cảm giác bầu không khí xấu hổ lại áp lực, mở miệng nói ra, sư phụ, người có muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút a? Ninh Thư ừ một tiếng, cuối cùng truyền âm cho Diệp Hoàng Ngọc nói ra, đừng chọc Dịch Ưu Toàn. Hiện tại Diệp Hoàng Ngọc vẫn là một cái thái điểu, đều không có trưởng thành. Đứng lên, Dịch Ưu Toàn thổi khẩu khí đều có thể đem Diệp Hoàng Ngọc tiêu diệt. Hơn nữa Diệp Hoàng Ngọc cũng không phải cái gì bật hách người. Diệp Hoàng Ngọc nghe được Ninh Thư cho mình truyền âm, mặt không đổi sắc nói ra, sư phụ, người đi cùng muội muội chen một cái đi. Ninh Thư ừ một tiếng. Diệp Hoàng Ngọc lại hướng Kỳ Thừa nói ra, đệ tử nhà nghèo, Kỳ trưởng lão mời đến đệ tử phòng nghỉ ngơi. Không cần, đánh cái tòa liền trời đã sáng, căn bản không cần nghỉ ngơi. Diệp Hoàng Ngọc cũng không nói cái gì, tận chức tận trách tại cửa ra vào đà tọa trông coi. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Trước đó nàng hình dòng khí kình bị lửa đốt không có, một chút xíu linh khí đều không có thu hồi lại. Hiện tại muốn dùng sức tu luyện, không thì đối mặt Dịch Ưu Toàn không có lực trở tay. Hiện tại Dịch Ưu Toàn biểu diễn ra đồ vật chỉ là chín châu mất sợi lông, đằng sau còn không biết có cái gì thần kỳ đồ vật a. Một hồi là cung, một hồi là kiếm, tiếp theo có phải hay không là đao, lại hoặc là cái gì khác thần khí. Chỉ sợ toàn bộ Tử Sa đảo đều không đấu lại tiên phủ nội tình đi, chỗ nào hơn được thần đạo tông môn. Hơn nữa hiện tại Dịch Ưu Toàn lại lấy được kiếm đoạn phong. Kiếm đoạn phong, bên trong cũng không biết còn có cái gì bảo vật. Vạn nhất lại là một cái thần đạo tông môn bảo tàng làm Dịch Ưu Toàn lấy vào tay, Dịch Ưu Toàn quả thực muốn lên trời. Ninh Thư tu luyện, cảm giác ngực không thoải mái, lấy ra trấn tâm ngưng thần đan dược ăn một viên. Khoảng thời gian này đều không có ăn thứ này, hiện tại lại muốn ăn. Không nghĩ, dây dưa cũng muốn quấn quýt lấy nhau. Ninh Thư đều cảm thấy thượng thiên là muốn tức chết nàng. Nàng tìm được đồ vật, trực tiếp liền bị Dịch Ưu Toàn cướp đi. Đều là Dịch Ưu Toàn cơ duyên, liền một hơi canh cũng không cho ngươi uống. Tức chết ngươi, tức chết ngươi, đánh lại đánh không lại, liền muốn đoạt ngươi đồ vật. Có bản lãnh ngươi xong, đi lên muốn chết à, mụ mại phê. Ninh Thư mặt mỉm cười, ta không có chút nào tức giận, không tức giận. Sáng sớm hôm sau, đám người liền chuẩn bị xuất phát trở về Tử Sa đảo. Hai huynh muội tỏ ra vô cùng gấp gáp, muốn bắt đầu nhân sinh mới. Đi một nơi xa lạ, Diệp Hoàng Ngọc cầm trứng chim che chở chính mình muội muội, đứng tại Ninh Thư sau lưng trên 9 tầng trời bay lượn. Phía dưới có liên miên không dứt dãy núi, cả người tầm mắt đều mở rộng, làm thần tiên tiêu dao tự tại. Dịch Ưu Toàn nhìn thoáng qua Diệp Hoàng Ngọc cầm trong tay trứng, lập tức thu hồi ánh mắt, lại quay đầu chăm chú nhìn thêm. Ninh Thư nói ra, đêm này trứng gà cho sư phụ, chờ trở về Lan Uyển Phong, sư phụ lại cho ngươi. Có vô số bảo bối. Dịch Ưu Toàn nhìn chằm chằm trứng gà nhìn cái gì. Diệp Hoàng Ngọc không nói gì, đem trứng cho Ninh Thư. Ninh Thư đem trứng bỏ vào nhẫn không gian bên trong. Dịch Ưu Toàn cao ngạo thu hồi ánh mắt, cái gì trứng gà, bất quá là cảm thấy viên này trứng có chút dị thường, chăm chú nhìn thêm mà thôi, không phóng khoáng, sợ người khác đoạt. Hết chương.